Chuyện Kinh Thuế, tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, edit Sứ. Văn án: ái hận tình kiều giữa một tên nhà dòng mới nổi và một tiểu vương tử. Con người thay đổi, ái tình được mất. Chương 1. Giữa trung tâm thành phố sầm uất mọc lên một trung tâm thương mại hiện đại. Một lượng vốn lớn cùng với thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng đã khiến cho bề ngoài của trung tâm này phô trương vô cùng. Thế nhưng, đối lập với vẻ ngoài hiện đại này, chính là ở chỗ cao nhất trong trung tâm lại được xây thêm một miếu thờ cổ kính. Trung tâm còn chưa chính thức cắt băng khai trương thì trong miếu đã khói hương lượn lờ. Những cái đầu bóng loáng tụ lại một chỗ. Thường Thanh thỏa mãn nhìn các tăng mở tấm vải phủ trên bức tượng Phật sát vàng. Có người từng nói rằng thiết kế như thế này thì tổng thể không hài hòa. Cũng có rất nhiều người vụng trộm nói anh ta đang nghèo rớt, chợt giàu lên cho nên chẳng biết cách khoe khoang. Bọn họ thì biết cái gì chứ? Mời Phật tới mới có thể giữ được tài khí. Đây là cảnh giới anh ta một mực theo đuổi, sự giàu sang. Lúc còn nhỏ, anh ta thích nghe chuyện Vương Khải và Thạch Sùng so giao nhất. Nhìn cuộc sống của người ta kia, xe xịn, rượu ngon, gái đẹp, cho dù cuối cùng chết đầu đường xó chợ cũng đáng. Là đàn ông thì nên sống như vậy một lần. Còn nhớ mỗi lần nghe đến đoạn dùng đường mạch nha rửa nồi, bao giờ nước miếng của anh ta cũng chảy tong tong. Nhưng khi từ câu chuyện quay trở lại đời thực, lại chỉ có thể ăn dưa muối, húp chào loãng mà thôi. Khi ấy bọn họ ở trong một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô thành phố. Người ở trong phòng, chuột thì chạy trên mái. Đôi lúc, dây gian nóc không được chắc, chuột còn rơi bịch xuống. Mình và mẹ đuổi chuột khắp nhà lúc đó. Dù đánh chết cũng không nghĩ tới, có ngày mình lại có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thành phố này. Chủ tịch Thường, ngài xem, nghỉ lễ đã chuẩn bị xong rồi, ngài lên thắp hương chứ? Thư ký Lý nhỏ giọng nói với anh ta, gọi đồng sự trưởng quá tục, nên anh ta toàn bà cấp dưới gọi mình là chủ tịch. Ẩn trong đó là mình lại lên một cấp. Thường Thanh tiếp nhận ba nén hương to, cao nửa mét, thanh kính cầu nguyện trong lòng. Cầu Phật tổ phù hộ cho Thường Thanh con, giống như cây vừng nở hoa, càng lúc càng cao. Bái lại xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu, khiến cả nhà họ Trì suốt đời không thể vùng mình. Về phần Phật tổ có nhận việc hãm hại người này hay không thì chẳng phải phạm vi chủ tịch Thường lo lắng nữa rồi. Chủ tịch Thường rất bận, là thương nhân phát triển nhà đất lớn nhất, cũng là trẻ nhất của thành phố. Cho nên anh ta thật sự là trăm công nghìn việc, chạy đôn chạy đáo. Chờ hương cháy hết, còn phải xuống dưới lầu thị sát dãy nhà hàng mới khai trương nữa. Làm sao để hút được nhiều tiền cho trung tâm thương mại cũng là một môn học. Quan trọng chính là việc danh tiếng vang xa, việc này phải dùng chút mánh khóe. Trung tâm thương mại có ngôi chùa trên đỉnh đã gây xôn xao trong thành phố A. Hôm nay người đến tham quan bái Phật nhiều vô cùng, thưởng thức xong còn có thể xuống tầng 6 dùng cơm ở dãy nhà hàng vừa khai trương. Đầu bếp ở đó đều do Thường Thanh thuê với giá cao, cho nên món ăn đều rất ngon. Tầng 5 chưa có nhà buôn nào mở gian hàng nên vẫn vắng vẻ. Nhưng anh ta đã sai người bật hết đèn lớn đèn nhỏ, dòng chữ trên bảng điện tử của trung tâm không ngừng chuyển động. Khung cảnh mua sắm lộng lẫy này nhất định sẽ khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. Nhìn dòng người đến đây xem náo nhiệt, Thường Thanh gần như có thể dự đoán được tương lai, tiền vào như nước của mình. Bởi vì đang có hoạt động chào mừng cho nên giá cả ở dãy nhà hàng đặc biệt rẻ. Vậy nên khu dùng cơm đã chật ních, có rất nhiều người đang đi tới đi lui tìm chỗ. Trong số đó, một thanh niên đang cúi đầu lại hấp dẫn ánh mắt Thường Thanh. Anh ta đứng bên tấm thủy tinh ngăn cách khu làm việc với bên ngoài, chăm chú quan sát thanh niên kia. Vì đã qua giờ cơm nên người đến đây dùng cơm dần rút khỏi. Trên bàn có rất nhiều chén bát mà nhân viên phục vụ chưa kịp thu dọn. Thanh niên kia chậm rãi ngồi xuống một bàn, thong thả ăn cơm thừa canh cặn của người khác. Trên người cậu thanh niên này mặc toàn hàng hiệu, giày đi trên chân cũng có một nét phẩy rất lớn. Thành phố A là một thành phố nhỏ, không phải người biết hàng thì sẽ không biết được đây chính là giày Nike chính hãng, số lượng có hạn, dù có tiền cũng không mua được. tiếc là bộ quần áo hàng hiệu của cậu thanh niên cứ như bị lăn một vòng trong bùn rồi vậy. Đen đen bần bần. Có người đi qua còn dùng tay bịt mũi lại, xem chừng nó còn bốc mùi nữa đây. Cậu thanh niên ăn xong thì lại bắt đầu tìm cái bàn kế tiếp. Vừa nhìn đã thấy cậu là một người rất để ý. Bàn nào mà đồ ăn còn thừa bị bới tung chẳng ra làm sao thì người ta chả liếc lấy một cái. Chỉ bàn mà đồ ăn còn hình dáng nguyên vẹn, người ta mới có thể hạ mình ngồi xuống, há miệng không lộ răng, thưởng thức một chút. Bởi vì cậu toàn chọn những chỗ vắng lặng, cho nên nhân viên phục vụ trong đại sảnh chưa từng chú ý tới cậu. Thường Thanh duỗi duỗi người, kéo ghế qua, bắt treo chân ngồi nghỉ. Lần đầu tiên gặp nhóc này là vào lúc nào nhỉ? 4 năm trước. Khi ấy, anh ta chỉ là một thương nhân phát triển nhà đất hạng 3, còn phải khom lưng cúi đầu chờ cục trưởng Trì ký giấy phép. Mỗi ngày đều bò đến cửa, chờ gặp người ta để biếu quà. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không vào được cửa. Lúc đó mình cũng rất khó chịu, còn muốn làm bữa rượu đầy tháng chẳng hạn cho mấy đứa con mà con chó nhà cục trưởng Trì sắp sinh ra nữa cơ. Sau này con chó nhà cục trưởng Trì lại sinh non, có điều đứa con trai 18 tuổi của người ta lại trở về từ Mỹ. Nghe nói là đi học piano ở Mỹ. Sau khi trở về, người ta mở một bữa tiệc âm nhạc cỡ nhỏ trong nhà hàng. Thường Thanh đã tốn 5 vạn, dùng vàng ròng nguyên chất, đúc thành hình một cây đàn piano nhỏ để trang trí, rồi chạy theo mông người ta đem tặng. Lúc đến nhà hàng, Trì tiểu công tử đang đánh đàn trên sân khấu. Bộ âu phục phẳng phiu làm lộ ra sống lưng thẳng tắp, mái tóc mềm mại che lên cái trán sáng sủa, gương mặt trắng mịn. Thường Thanh là một kẻ không có văn hóa, chỉ mới tốt nghiệp tiểu học. Anh ta liền cảm thấy cậu thanh niên trên khán đài như đang tỏa sáng, giống hệt tiểu vương tử trong tạp chí. Anh ta cảm thấy tim mình đập bình bịch, cái linh hồn đều bay lên khán đài. Khi tiểu vương tử đàn xong nốt nhạc cuối cùng, Thường Thanh vội vàng vỗ tay, cùng hét lớn. Hay, tiếp một đoạn nữa đi. Mọi người trong đại sảnh đều quét mắt về phía anh ta. Ánh mắt kia giống như phát hiện một tên ngốc. Lại có người nhỏ tiếng lầm bầm. Đang nghe hát kịch đấy hả? Còn tiếp một đoạn nữa đi. Chỉ tiểu công tử cũng nhìn về phía anh ta. Mặc dù liếc không quá lâu, nhưng Thường Thanh vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy khinh miệt cỡ nào. Nhìn cái người còn đang chọn tới chọn lùi trong đại sảnh, Thường Thanh gọi bảo vệ đến. Bảo vệ cầm cành côn, chỉ chốc lát đã xông lên. Đúng là cho cười. Chủ tịch tập đoàn tự mình ra chỉ thị. Dạo này đám binh sĩ đang học đi nghiêm, xem như có việc cho họ làm rồi. Một người trong số họ túm mạnh tên ăn mày đang húp ưng ực một món cay tứ xuyên trên ghế ngồi. Người đang làm gì đấy hả? Ai cho người lên đây? Người mua đồ sao? Hừ, ăn à? Người trong vòng 2 dặm đều có thể nghe được tiếng người húp đấy. Miệng lưỡi tên cầm đầu rất cay độc. Thường Thanh cân nhắc lát nữa nên cho hắn tiền công thêm giờ. Nhóc ăn mày này không quá chuyên nghiệp. Xuyên qua lớp bùn trên mặt có thể thấy được phía dưới đã đỏ bừng. Cậu cúi đầu muốn đi ra khỏi vòng vây bảo vệ. Nhưng mấy tên bảo vệ kia có thể để cậu đi sao? Ông chủ còn đang nhìn đấy. Có người bắt đầu hùng hổ động tay động chân. Nhóc ăn mày rốt cục cũng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to trong veo sợ hãi quan sát xung quanh. Hy vọng ai đó có thể tới đây ngăn họ lại. Tiếc là bây giờ trong đại sảnh, căn bản chỉ có nhân viên đang công tác. Ai nấy cũng đều đang chờ xem náo nhiệt. Lao đảo một cái, cậu bị đẩy ngã xuống đất. Có một tên bảo vệ tiến lên, giẫm vào bàn tay cậu trống trên mặt đất. Tên ăn mày vẫn luôn giống như người câm, giờ kêu lớn lên. Âm thanh giống như bị khoét tim vậy, vô cùng thảm thiết. Các nhân viên an ninh cũng bị cậu dọa, lùi hết về phía sau một bước. Các cậu làm gì vậy? Ai lại không có mắt, dẫm lên ngón tay người ta thế? Biết ngón tay người ta quý giá lắm không? Từ trong văn phòng, Thường Thanh đi tới, làm bộ làm tịch trách mắng bảo vệ. Sau đó anh ta cúi mình xuống, không ngề ngại thối, nâng tên ăn mày dậy. Chỉ tiểu công tử, cậu không sao chứ? Chương 2. Nhóc ăn mày ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn Thường Thanh rồi biến sắc, giống như bỗng thấy độc xà. Cậu bèn hất tay anh ta ra. Chủ tịch Thường cũng không ngại, vẫn ân cần hỏi. Sao cậu lại chạy tới đây? Cũng chẳng gọi tôi một tiếng. Đi, tôi mời cậu ăn đồ Nhật. Tiếc là người ta không hề thấy cảm kích. Tên ăn mày, chỉ giã, hung hăng nhổ một cái lên bộ âu phục của chủ tịch Thường. Sau đó, xoay người chạy xuống dưới lầu. Bảo vệ bên cạnh, vừa muốn xông lên, thì Thường Thanh đã vung tay ngăn bọn họ lại. Cầm chìa khóa xe, chủ tịch Thường bước vào thang máy, đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Lúc lái xe thì trông thấy chị Giã đang chạy như điên trên đường cái. Chạy một hồi, cậu nhóc thấy không có ai đuổi theo mình mới từ từ giảm tốc. Vừa nhìn đã thấy nhóc này không thường xuyên luyện tập rồi. Chạy xong thì tựa lên trên cột điện, thở hồng hộc hồi lâu. Chủ tịch Thường dừng xe ở một bên, hứng thú nhìn cậu. Một lát sau, trời tối dần, chị Giã chậm chạp đi về phía công viên. Bởi vì đã sắp vào thu nên bể nước ngoài trời đã ngừng phun nước, nhưng trong hồ nước vẫn còn đọng. Chi Giã cẩn thận ngửi nước trong hồ, rồi cân nhắc đắn đo. Dự là cảm thấy mùi trên người mình còn thối hơn nước ở đây mà. Cậu quan sát xung quanh một chút, thấy không có người, liền chậm rãi rửa mặt. Thường Thanh đứng cách xa, vẫn có thể thấy nước chảy ra từ kẽ tay cậu, đen ơi là đen. Thật chẳng biết lần rửa mặt trước của vị này là lúc nào. Rửa mặt xong thì bắt đầu rửa chân, vất vả lắm mới rửa xong được. Chi Giã so dài vào, đi về phía dãy biệt thự cạnh công viên. Chủ tịch Thường rất quen thuộc nơi đó. Đó là nơi anh ta từng phải tới dừng lễ gần như hàng tháng. Cũng là nhà tiểu công tử Chi Giã. Chính xác là đã từng. Chi Giã ngẩn người nhìn cổng lớn nhà cậu một hồi. Trên cửa có dán giấy niêm phong. Từ sau khi vợ chồng cục trưởng Trì đồng loạt bị truy tố, nơi đây đã bị viện kiểm sát niêm phong lại. Thường Thành vẫn nhớ vụ án của vợ chồng họ được xử xong tháng trước. Ngày ấy anh ta còn tự mình đến tòa án dự thính. Khi lão già kia nghe được kết quả xét xử là tử hình thì người nhũn ra như bún. Chút sinh khí trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn của lão ta cũng tan biến gần hết. Thường Thành biết Chỉ ra đã định trước là không thể cựa mình rồi. Chết mất một cục trường cục nhà đất, nhưng là có thể bảo vệ những tay đầu não ẩn sau. Chỉ Viễn Trinh, lão có bao nhiêu bản lĩnh để cựa mình chứ? Bởi vì số tiền tham nhũng khổng lồ nên gia sản của bọn họ đều đem xung công, bao gồm cả căn biệt thự xa xỉ này. Nghe nói cuối tuần sau sẽ bán đấu giá. Có điều vị tiểu công tử này dù nhà tan cửa nát cũng không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ biến thành cái dạng này chứ. Chỉ Giã ngẩn người nhìn cổng chính một hồi, liền lấy một cái cát tông ở bụi cỏ bên cạnh ra, vụng vụng về về chạy phẳng nó ra bãi cỏ cạnh hiên cửa, sau đó nằm lên, đầu gối lên tay, nhìn tư thế kia, hẳn là sắp đi ngủ rồi. Thường Thành muốn cười. Lúc anh ta còn nhỏ, ông Vương hàng xóm có nuôi một con chó lai, mỗi ngày nó đều canh ở cửa, rạo ai vọt tới trước mặt người đi qua mà sủa ầm, sủa lớn, thì ông Vương lại quàng cho nó một khúc xương dính tí thịt. Cái kiểu kia đúng là có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Làm hại mình với đám cha con thấy cây táo nhà ông Ý chín đỏ mà chỉ có thể dường mắt nhìn, không làm gì được. Về sau ông cụ bị xuất huyết não, ngã dưới tảng cây nhà mình, không dậy được. Căn nhà bị con ông bán cho người khác, còn con chó không ai thèm nên đã bị vứt đi. Con chó kia liền canh ở cổng, lớn tiếng sủa khiến chủ nhà cầm sàng sắt ra đập nó. Nó bị đánh gãy một chân xong cũng không dám sủa nữa. Nhưng vào buổi tối, nó vẫn khập khiễng quay về, canh trước cửa nhà chủ, cụp đuôi tội nghiệp nhìn cửa chính. Khi ấy Thường Thanh cũng từng lấy không ít đá ném con chó kia. Sau đó thấy nó tội nghiệp quá nên lúc nào vui thì cho nó ít bánh bao gì đó. Có điều về sau nó ăn nhầm bà chuột, đầu đập mạnh vào cửa nhà mình rồi chết. Thường Thanh cảm thấy Chỉ Giá rất giống con chó kia. Không có cây to là cha cậu thì tiểu thiếu gia quen ăn sung mặc sướng này còn không có khả năng kiếm sống như một con chó kia. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, ngày mai lại phải đi đánh gôn với cục trưởng cục nhà đất mới nhậm chức nữa. Thường Thành xuống xe, đi tới trước hộp cát tông, túm Chỉ Giã đang co quắp người lại lên. Chỉ Giã đã tiến vào trạng thái mơ màng liền hoảng sợ. Thấy là Thường Thành thì lập tức bắt đầu phản kháng dữ dội. Thường Thành chả có tâm tình chơi trò giả tạo với cậu. Anh ta đánh một quyền vào bụng tiểu công tử. Tên nhóc kia đau đến mức không kêu nổi, chỉ có thể rên hừ hừ như mèo kêu. Thường Thanh nâng cậu nhóc bần thiểu đang rên rỉ dậy, đi về phía chiếc xe. Đến lúc thắt dây an toàn cho cậu, Thường Thanh phát hiện trên trán cậu nhóc từng giọt mồ hôi hột đang liên tục lan xuống.

Nhìn từ mọi mặt, Trí Công Từ đều được cho là cực phẩm. Biết bao lần trong phòng khách Trì Giá, Thường Thanh nhìn Trì Giá đánh piano đến ngây người, ngoài miệng thì nói chuyện tiền quyền giao dịch với cục trưởng Trì, trong lòng lại dùng ánh mắt bất chính nhìn Quý Công Tử nhà người ta. Lột chân cậu ra, để lộ ra làn da trắng như bì lợn, rồi hung hăng đặt cậu ta lên chiếc piano và thao. Nghĩ về thứ gì lâu dài thì sẽ có khuynh hướng mê mẩn, mà hôm nay Thiên Nga bỗng từ trên trời ngã xuống, lại trần chuồng rơi xuống giường mình. Chủ tịch Thường liền cân nhắc xem nên xuống miệng ở đâu mới tốt. Chỉ giả hoàn toàn không phát giác tâm tư của chủ tịch Thường, cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào cơn đau buồn của chính mình. Chương 4. Chỉ giả cảm thấy khoảng thời gian này cứ như nằm mơ vậy. Đêm hôm trước, cha mẹ còn nói chuyện, mình đến viên nê rèn luyện. Ngày hôm sau, hai người đi làm xong thì không quay trở về nữa. Các chú các cậu của cậu chạy đến nhà cậu như đèn kéo quân, nhưng ngoại trừ lưu lại mùi khói nồng nặc khiến người ta sặc sụa thì họ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Muốn cứu người thì phải có tiền tươi tóc thật, nhưng Chỉ Giá không rút được tiền ra. Vị tiểu thiếu gia này cứ như người ngoài, giấy tờ tiền bạc trong nhà hỏi một không biết ba. Thành thử cậu ấm bị ép hỏi quá tức lên, nói trong nhà có gì đáng giá thì bán đi, khiến đám thân thích lo lắng đến trợn cả mắt. Mấy ngày sau, lại có người ở bên trên xuống nhà bọn họ thanh tra. Sau khi nhà bị niêm phong, Chỉ Giá liền thành người vô gia cư. Bà bác của Chỉ Giá cho cậu một tờ chi phiếu 1.000.000 tệ, sau đó liền dẫn cả nhà chạy mất dạng. Những người bà con khác cũng như vậy. Không phải các chú các bác không có nghĩa khí, mà là vụ án này dính dáng thật quá lớn. 3 ngày thì 2 lượt có người tìm tới lấy khẩu cung, ai cũng sợ lỡ miệng cả. Chỉ Giá xách vali ra khỏi nhà tìm khách sạn ở lại. Cũng phải trách cục trưởng Trì thường lấy tiền công dẫn cả nhà đi du lịch thì toàn ở khách sạn hạng sang. Cho nên, xem chừng với cái khoản đồng tiền liền khúc ruột, Tiểu Công Tử nào biết đến chứ. Không tới 1 tháng, 1.000.000 tệ đã chẳng còn lấy một mao. Sau khi bị khách sạn tống ra khỏi cửa, Chỉ Giá ngồi trong KFG, gọi điện cho bà bác, không ai nhấc máy, lại gọi cho chú hai. Đúng lúc này có người hỏi đường cậu, hắn ta mở tấm bản đồ du lịch ra, đến trước mặt cậu rồi hỏi tiệm sửa giày ở đâu. Chỉ Giá là một người đơn thuần, cậu nghiêm túc đứng đó chăm chú phân tích cho người ta. Đến khi chỉ được đường xong, quay người lại thì đã chẳng thấy di động và vali trên bàn đâu nữa. Đứa nhóc xui xẻo này trợn tròn cả mắt, bình thường thì có ai nhớ mấy dãy số lưu trong điện thoại chứ? Không có di động, chính là kẻ mù. Đi tìm ai đây? Ngay trước khi mở phiên tòa, Chỉ Giá lần lượt đi thăm cha mẹ mình. Nhìn cha thoáng cái đã đầu hoa râm, Chỉ Giá muốn khóc. Bởi vì có người giám thị nên cục trưởng Trì không nói thêm gì, chỉ bảo cậu sau này phải tự lập. Còn nói xin lỗi con trai, cứ tưởng rằng mình còn sống sung sướng dài dài nên chưa lưu lại đường lui cho cậu. Chỉ Giá đáp, Cha đừng suy nghĩ nhiều, con đã lớn rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân. Với tình cảnh này, quyết không thể nói mình đã ngủ ở nhà ga nửa tháng rồi. May là đồng hồ trên tay mình bán được 800 tệ, đủ để ăn mì gói. Càng may hơn nữa chính là cậu không nói với cha, không thì lúc ấy cục trưởng Trì ruột gan đứt đoạn mất. Không tin ư? Bạn thử làm một thằng phá gia chi tử, bán chiếc đồng hồ đeo tay hơn 3 vạn có 800 xem. Chỉ Giá cắn răng chịu đựng, chờ ngày ba mẹ mình được thả ra. Nhưng khi bản án tử hình được tuyên bố, đầu Chỉ Giá lập tức nổ tung. Trong toàn bộ những người đến dự thính, không có lấy một ai là người thân. Một mình Chỉ Giá ngồi lùi trong góc, cảm thấy cổ họng như bị một cục lông lấp kín. Đến khi cậu khôi phục tinh thần thì cha mẹ đã bị áp giải đi. Cậu kéo người đến dự thính bên cạnh hỏi, phán quyết thế nào? Tử hình, nhất định là dùng súng bắn chết. Cậu lại kéo một người khác hỏi, phán quyết thế nào? Người nọ sốt ruột nói, vừa nãy người kia đã nói đấy thôi, nam sửa bắn, nữ trung thân. Chỉ Giá tuyệt vọng hét lên với anh ta, anh nghe nhầm rồi. Người bên cạnh cứ như trông thấy bệnh nhân tâm thần, liền gạt cậu sang một bên rồi hùng hồ đi mất. Một mình Chỉ Giá đứng trong đại sảnh vắng vẻ, bắt đầu khóc rống, khóc đến mức trời đất quay cuồng. Cậu cảm thấy tất cả mọi người trên trái đất đều hùa nhau chơi ác cậu. Nếu mình khóc, có phải sẽ có người nhảy ra nói với cậu rằng đưa cậu thôi không? Kết quả thật sự có người đến. Này, xử án xong rồi, mau đi đi, chúng tôi còn phải đóng cửa. Có một bác gái quét dọn nhỏ giọng lầu bầu. Cũng phản xạ nhạy thiệt, không có ai liền khóc như khóc tang. Đây là người thân của phạm nhân vừa nãy à? Tham nhũng nhiều tiền như vậy cũng không biết lo liệu cho con cái. Đến khi khóc nghẹn thì chị Giã đã biết. Thì ra lúc không có Chopard, một nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng hay nhạc nhẹ, cuộc sống lại thật sự tàn khốc như vậy. Từ sau ngày đó, cậu không đến nhà ga nữa. Vừa đến tối liền tới ngủ trước cửa nhà mình. Đói bụng thì đi quán ăn lượm thức ăn thừa. Nhưng cậu còn hiểu được ra rằng điều thực sự đáng sợ không phải gặp ác mộng, mà là rơi vào ác mộng mà vẫn chưa tỉnh lại. Anh muốn làm gì? Chẳng biết từ lúc nào Thường Thanh đã thò tay vào trong khăn tắm của cậu. Thường Thanh đang ở trong nhà mình, chả phải giả bộ gì cả. Anh ta liền lộ ra bộ mặt dây ra. Tiểu Giã à, tôi vẫn luôn thích cậu. Cậu đừng lo lắng, sau này anh Thường sẽ chăm sóc cho cậu. Nói đoạn liền dán miệng lên. Vừa dán lên đã há miệng hung hăng cắn Chỉ công tử. À, Chỉ Giã đau đớn chờ giật mình, bèn dùng sức lực vừa mới góp lại được đẩy Thường Thanh ra. Thế nhưng một khi con cóc đã cắn thì chưa ăn no, nó sẽ không ngậm miệng. Thường Thanh quen chơi mấy cậu trai rồi, thủ đoạn cũng khá lắm. Anh ta nắm lấy hạ thân mềm nhũn của Chỉ Giã, không ngừng xoa nắn. Lần này cậu nhóc đã kêu không ra tiếng. Đến khi nửa người trên bị liếm cắn gần hết, Chủ tịch Thường mới chậm rãi tách hai chân cậu ra, dùng ngón tay đã bôi thuốc cắm từng chút một vào khe nhỏ giữa hai cánh mông. Chỉ Giã tuyệt vọng, cậu nhỏ giọng gọi: Bạch Uy, cứu em. Thường Thanh vui vẻ: Anh Bạch của cậu còn đang bận, để anh Thường cứu cậu nhé. Nói đoạn cũng chả thèm mang mũ mà đã tiến ào vào. Người đàn ông khỏe mạnh đặt Chỉ Giã dưới thân mình, ghìm xương hồng cậu, hung ác đâm vào. Đệt, không ngờ cậu chặt như vậy, là Sở Nam hả? À, chờ anh thống khoái xong sẽ để cậu dễ chịu. À. Chương 5. Người làm việc lớn đều có sức chịu đựng rất tốt. Cuối cùng, khi Chỉ Giã đã bị làm đến lạc giọng, Thường Thành mới coi như là hết hứng thú. Xong việc, anh ta ôm nhóc con đau đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người vào lòng, vuốt ve từ trên xuống dưới. Có hơi luyến tiếc không nỡ buông tay. Miếng thịt thơm, mong mỏi biết bao năm, giờ mới ăn được mà. Vừa nãy có hơi giống chưa bát giới, bỏ tọt cà quà vào mồm, ăn vội ăn vàng, thành ra chả thấy được mùi vị gì. Nhưng thời gian còn dài mà, tâm tình Thường Thanh vô cùng sảng khoái. Anh ta vừa nắn mông Chỉ Giã vừa nói: Tôi đi đặt vịt hầm nhân sâm của tiệm Tứ Phương cho cậu nhé, để bồi bổ cho cậu. Tuy bề ngoài Thường Thanh thô kệch, nhưng tâm tư anh ta lại tinh tế tỉ mỉ, rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Trước đây cũng có không ít lần cùng ăn xã giao với hai cha con Chỉ Giã, nên biết tiểu công tử này dù rất kén ăn nhưng lại cực kỳ thích món này. Tất cả sở thích của tiểu công tử, Chủ tịch Thường đều thầm ghi nhớ hết. Chỉ Giã vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau khi cửa sau thất thủ, cho nên cũng không phản ứng lại họ Thường. Cậu chôn đầu trong gối chơi trò nghe thở. Thường Thành cười khẩy: Nếu vừa nãy thao cậu ta chính là Bạch Uy, đảm bảo nhóc này giờ sướng đến mức nước mũi cũng phun tùm lum ấy chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc Bạch Uy kia là trong đám cưới con trai thị trưởng Hồ Phó. Thị trưởng Hồ Phó thực hành tiết kiệm, cho nên chỉ tổ chức hôn lễ trong căn tin cơ quan. Nghe nói chuyện này còn được đưa lên báo nữa, nhất thời được mọi người tôn sùng ca ngợi lên mây. Hôn lễ liêm khiết, không thể có quà biếu, nên khách đến dự đều đi tay không. Thường Thanh cảm thấy làm như vậy rất tốt. Đưa quà đến nhà người ta trước khi tổ chức hôn lễ cũng tiện cho người ta thống kê. Có khi mọi người còn tụ tập biếu xén kinh hơn cả lúc tiến hành hôn lễ ấy chứ. Nhưng lúc bắt đầu đi ăn, Thường Thanh vẫn không nhịn được thầm mắng: Mẹ nó, tiền biếu 10 vạn mà chỉ cho ông ăn đậu luộc đậu xào. Thị trưởng này không hồ là người quản lý về kinh tế, gảy bàn tính lách ca lách cách. Tất cả cái tốt đều thành của người ta hết. Cả bàn tiệc này phòng trưng chỉ cần một phiếu cơm căn tin 20 tệ là đủ rồi. Trên bàn cơm, một đám người quen ăn sơn hào hải vị đang ngậm đũa nghiến răng rồi. Thế mà xung quanh thỉnh thoảng lại có phóng viên đi qua chụp hình, Thường Thanh há mồm phối hợp xong, liền chuồn ra vườn hoa bên cạnh căng tin hút thuốc. Nói là vườn hoa, kỳ thực giống vườn nho hơn. Hành lang quanh co bị giàn nho che phủ, càng đi vào sâu càng thấy âm u. Thường Thanh không thích quay về đại sảnh ầm ĩ, bèn bước vào sâu trong. Nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại. Ở chỗ rẽ phía trước có hai người, hình như đang hôn nhau. Mặc dù đó là hai người đàn ông hôn nhau, nhưng Thường Thanh chả có hứng nhìn. Có thể tới tham dự hôn lễ này đều là người có máu mặt. Mình cũng chẳng có chút hứng thú đi phá chút tư tình này của người ta. Nhưng chưa đi được mấy bước thì chợt nghe có người nói phía sau. Anh Bạch Uy, chừng nào anh về, em không muốn để anh đi. Anh ta liền dừng bước, giọng nói giòn tan kia chính là của Chỉ Giá. Thường Thanh bèn trốn ở một góc khác kiên nhẫn chờ. Trong lát sau đã thấy hai người nắm tay nhau đi qua. Một người là tiểu vương từ piano Chỉ Giá. Cậu trai cao lớn, lại còn nhìn rất lạ mặt. Thường Thanh trừng mắt nhìn sau ót y, tự nhiên có tâm lý thù hận với tên này. Sau này Thường Thanh nghe được tên này là Bạch Uy, là cháu trai lão bí thư thành phố, là thanh mai trúc mã với Tiểu Trì, còn là mầm non cán bộ cấp cao nổi tiếng nữa. Dự là hai người này đã dính lấy nhau từ khi còn đi nhà trẻ, xong quá nồng nhiệt, không cẩn thận là vỡ lở ngay. Nhưng tên Bạch Uy này rất có cá tính. Nghe đầu tốt nghiệp đại học xong, liền chả nói chả rằng báo danh đi tình nguyện ở châu Phi, khiến vợ chồng Bạch gia sầu cả lòng. Họ nói với cụ ông, thì Bạch lão tiên sinh liền bảo: "Giỏi, đúng là cháu ta, mày mẽ hơn cha mày nhiều, ra ngoài sông pha một lần, chịu chút khổ sở, thì tương lai mới có thể gây dựng sự nghiệp." Thường Thanh cũng rất vui, nghe nói bên kia đánh nhau liên miên, ra ngoài mua bao thuốc cũng phải mang theo súng lục phòng thân. Hơn nữa xác suất dính ít, chả khác gì xác suất bị cảm. Tốt nhất là tên Bạch công tử này đừng quay lại, biến thành phân bón cho đất đai khô cằn nơi châu Phi luôn đi. Nhưng mà dù Bạch Uy trở về thì sao chứ? Người yêu y đã được mình chăm sóc, còn cháu cán bộ cấp cao thì ngon à? Cũng vẫn xếp sau anh đây thôi. Chương 6. Nghĩ vậy, chủ tịch Thường thỏa mãn ôm chặt nhóc con trong lòng, nhắm mắt muốn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thường Thanh cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Đột nhiên tiếng chuông du dương vọng vào cái đầu đặc quánh. Thường Thanh nhọc nhằn mở mắt, thấy tia sáng chói mắt thoáng qua, liền nhắm tịt mắt lại. Đệt! Chủ tịch Thường thầm mắng một tiếng. Mình đúng là chim ưng ngủ gật, bị gà mổ mắt. Cái liếc mắt vừa nãy cũng đủ để anh ta thấy rõ. Chỉ Giá đang run run giơ tay, chuẩn bị kề dao lên cổ mình. Rõ ràng tiếng chuông và việc Thường Thanh đột nhiên mở mắt đã dọa sợ Chỉ Giá. Cậu nhắm mắt lại, hét to một tiếng, rồi giơ dao lên, chém mạnh xuống. Tuy đồng chí Thường đã rất nhanh chân tránh đi, nhưng vẫn bị chém vào vai. Chỉ Giá chém một dao xong, liền ném dao, rồi ôm đầu gối khóc. Dù nhắm mắt, nhưng cậu vẫn có thể tinh tường cảm giác được, dao đã cắm vào thịt. Thêm vào đó, tiếng hét thảm của Thường Thanh càng khiến cậu cảm thấy toàn thân mình dính đầy máu tươi. Thậm chí hình ảnh máu thịt bắn ra còn xông thẳng vào đầu óc cậu. Chỉ Giá biết mình đã giết người, phải làm gì tiếp đây? Cậu đã không còn nghĩ được nữa, chỉ có thể không ngừng tua lại màn chém người kia. Nhưng khi cậu mở mắt, lại thấy Thường Thanh để lộ cánh tay chân, cúi người nhìn mình. Cậu liền kêu lên như trông thấy mà vậy. Thường Thanh đã cậu ngã trên mặt đất. Ngậm miệng lại, kêu cái gì mà kêu? Mẹ nó, còn là người được giáo dục đại học không đấy? Bỏ qua văn, trực tiếp dùng võ. Bị người ta thao liền lấy dao chém người ta à? Giờ cho dù là nữ, cũng không thịnh hành cái trò kiên cường giữ trình tiết như vậy đâu. Cú chém này ác thật, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ. Nhặt con dao trên mặt đất lên, Thường Thanh sờ sờ lưỡi dao chưa mài, thầm kêu. Nguy hiểm thật. Cái hồ dọn vào, thầy phong thủy có nói không nấu nướng, thì trong nhà bếp cũng phải bày dao để chờ ta. Là mình cuống cuồng chạy ra ngoài một con dao chừa mài lưỡi kia để bay. Nhưng ngoài may mắn, Thường Thanh còn thấy tức giận, cực kỳ tức giận. Nếu dao đã mài lưỡi thì sao? Mắt anh ta quét khắp bốn phía, rồi anh ta túm Chỉ Giá đang ngồi phịch dưới đất dậy, kéo cậu ra ban công. Bởi vì đây là nhà kiểu cũ nên trần tương đối cao, nhà chỉ có 6 tầng nhưng lại cao tương đương tầng 8. Bấy giờ nửa người Chỉ Giá bị treo giữa không trung, đầu chúi xuống, máu dồn hết lên mặt. Thế nào, con có thể giết người không? Hết muốn sống à? Vậy để tôi giúp cậu. Sắc trời chưa tối hẳn, nhưng mà đột nhiên bị người ta xách ra giữa không trung, nhìn mặt đất dưới chân lắc lư lắc lư, còn có gió đêm quanh quẩn bên tai, thì quả thực là một trải nghiệm đáng sợ. Chỉ giá liều mạng nắm lấy cánh tay Thường Thanh, nắm rất chặt, chặt đến mức móng tay cắm cả vào, nước mắt nước mũi cũng bị dọa đến mức khô gần hết. Cánh tay mạnh mẽ của Thường Thanh vẫn giữ nguyên lấy phía sau cậu nhóc, tay còn lại gạt chậu hoa bên cạnh xuống. Một tiếng choang giòn tan xoẹt qua mang tay. 1, 2, 3, đếm đến 5 thì tới phiên cậu rơi xuống. Nghe thấy tiếng giòn không? Nhưng lúc cậu rơi xuống sẽ không có tiếng vang như vậy đâu, mà hẳn là bịch. Sau đó sẽ thấy dịch não vàng vàng trắng trắng chảy ra từ cái đầu đã bị ngã đến biến dạng. Chợt chợt, vóc dáng này tiếc thật. Thường Thanh đếm tới 5, sau khi anh ta dùng sức đưa tay ra phía trước rồi kéo cậu nhóc về, Chỉ Giá đã trở thành một con búp bê vô hồn. Cậu là một đứa trẻ sinh thiếu tháng, đánh nhẹ cha mẹ cũng thương cậu đến mức chả để một ngón tay chạm vào cậu. Nhưng hôm nay cậu bị họ Thường vừa đánh vừa thao vừa dọa. Đây lần đầu tiên tiểu công tử được người cung phụng phải trải qua những việc như vậy. Dũng khí giết người cậu cố lấy khi phẫn nộ, vì bị làm nhục mới nãy đã bị xẹp hết sạch. Thường Thanh trong mắt cậu vẫn là một tên định bợ thô bỉ, không có việc gì toàn đến nhà bọn họ. Cái dáng cúi đầu khom lưng làm người ta một lần nhìn là một lần phiền. Đến khi nhà mình gặp chuyện, nghe các bác các chú nói, chính hắn ta đã tố cáo và giao nộp tài liệu cần thiết nhất, bởi vì hắn ta mà không thể xoay chuyển được vụ án của cha. Vì thế, trên tên tuổi Thường Thanh lại thêm một cái mác tiểu nhân đê tiện. Nhưng bây giờ, sau khi lột đi tầng tầng lớp lớp ngụy trang, Chỉ Giá mới đột nhiên phát hiện, đây là một con quỷ không có nhân tính. Lần đầu tiên Chỉ Giá biết cái gì gọi là sợ hãi vô cùng. Thường Thanh nhìn đôi mắt mờ to đầy sợ hãi kia, hài lòng nghiệm thu thực lực uy hiếp của mình. Thường Thanh là ai chứ? Anh ta là một kẻ khuân vác bò dần lên, cũng không chỉ dựa vào thủ đoạn mà còn nhờ chút tàn nhẫn. Trong số những công nhân xây dựng thô kệch, có mấy ai chịu nghe lời? Chừng chỉ một nụ hoa, quả thực chỉ như ăn một bữa sáng. Hôm nay không răn dạy thằng nhóc này thì chả khác gì giữ một quả bom hẹn giờ bên mình cả. Bấy giờ bảo vệ dưới lầu đã đi lên gõ cửa. Vừa nãy khi tiệm ăn đưa đồ tới, bảo vệ đặt vào thang tài thực phẩm rồi chuyển lên phòng ngủ. Sau đó bấm chuông, nhưng không thấy trên lầu có phản ứng gì. Đang lúc buồn bực thì thấy chậu hoa ở trên lầu rơi xuống. Bảo vệ sợ hãi, xảy ra sự cố, bèn vội vàng lên đây. Không sao đâu, lát nữa cậu thu dọn phía dưới nhé. Đuổi bảo vệ xong, Thường Thanh xoay người, một lần nữa ôm nhóc con đang co người lại về phía giường. Tách hai chân cậu ra, rồi hung ác, đâm hạ thân đã cương cứng của mình vào. Ông thao mày, nói, còn dám giở trò không hả? Đau đớn nơi hạ thân chậm rãi khiến thần trí Chỉ Giá khôi phục. Mồ hôi rơi xuống của người đàn ông phía trên và mùi nam tính gầy muối nhắc rằng cậu còn sống. Tất cả sợ hãi lại một lần nữa hóa thành nước mắt tuôn trào. Thường Thanh để động tác hạ thân mình chậm lại, dán sát lên người Chỉ Giá, rồi vươn cái lưỡi dài cẩn thận liếm sạch những giọt nước mắt ẩm ướt mặn mặn. Cậu ngoan ngoãn làm bé ngoan vâng lời thì sẽ không phải chịu khổ nữa. Đừng làm anh thương tức, không thì sẽ chỉnh chết cậu đó. Chương 7. Từ đó về sau, Chỉ Giá sống cùng Thường Thanh. Cậu vẫn chưa quen hẳn, ban đêm thường nằm mơ rồi giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện chỉ là do có người đè lên ngực mình mà thôi. Nửa đêm, cậu rời khỏi giường, ngơ ngác ngồi trước cửa sổ. Cảm giác có chất lỏng đang chảy xuống từ giữa đùi, cậu thò tay nhấc thì thấy chất nhầy màu trắng dính đầy tay. Cảm giác buồn nôn là một lần nữa dâng lên quần quần. Cậu lấy khăn sạch lau đi, sau đó vuốt miếng ngọc hình rồng ôn nhuận trên cổ, nỉ non gọi: Bạch Uy, em nhớ anh. Mấy ngày nay chủ tịch Thường thấy rất hài lòng, việc buôn bán trên thương trường rất thuận lợi. Mấy cửa hàng có tiếng đã ký hợp đồng bắt đầu sửa sang mặt tiền, mà toàn bộ khu vực lầu 2, lầu 3 Hoàng Kim đều có người thuê cửa hàng. Có mấy người bạn thân quen còn cố ý bảo anh ta nhường cho họ mấy cửa hàng. Thường Thanh biết, nhất định là họ muốn để tình nhân của mình làm chút nghề tay trái, mở tiệm quần áo gì đó. Trước đây làm vợ bé, chính là chỉ cần lên giờ nằm, dạng chân ra là đủ sống. Nhưng phụ nữ bây giờ lớn tiếng đòi độc lập, dù làm tình nhân cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình. Mình làm bà chủ mới là hợp thời cơ. Có điều Thường Thanh thấy cũng chỉ là tranh thủ lúc mình còn thanh xuân kiếm chút tiền cho bản thân thôi. Tình nhân của Dương Lão Nhị sốt sắng nhất. Cửa hàng còn chưa lắp đặt xong mà cô ta đã đưa danh sách đồ nam đến phòng Thường Thanh rồi. Nhìn chỗ trang phục rực rỡ muôn màu, Thường Thanh buồn chán ngáp cái. Chủ tịch Thường không quá chú trọng việc ăn mặc. Đừng thấy người ta tiền nhiều của lắm mà lầm. Bình thường anh ta toàn mặc bộ quần áo bằng vải, đi giày vải màu đen. Cái kiểu giày thể thao, bằng vải như con vớt ý. Giày này được gọi là lão đầu nhạc, đi vào chân rất thoải mái, đặc biệt là lúc nhấn ga rất có cảm giác. Bởi vì bộ quần áo liền quần này mà lúc đầu có nhân viên mới vào tưởng anh ta là công nhân vận chuyển, bèn vênh mặt, sai anh ta dọn giấy photo. Sau này mọi người đều biết, áo liền quần chính là đặc trưng của anh ta, thậm chí loại giày vải anh ta đi cũng được mấy người bạn bắt trước. Cho nên thịnh hành là cái gì hả? Chỉ có loại ngu ngốc không tiền mà cứ muốn ra vẻ mới mặc hàng hiệu. Người đã tới cảnh giới nhất định như chủ tịch Thường thì dù để tay trần khoác bao tài cũng vẫn anh tuấn tiêu sái. Vừa mới ném bản danh sách lên bàn, anh ta đã cầm trở lại. Thường Thanh nghĩ, mấy ngày nay Chi Giá vẫn mặc áo khoác của mình, nhưng bởi vì chán nản nên không có được khí thế như anh ta. Xem ra phải mua quần áo cho tình nhân bé nhỏ của mình rồi. Quàng giày sang một bên, chủ tịch Thường gác chân lên bàn xem danh sách. Chợt, chi tiết thật, ngay cả nội y linh tinh gì cũng có hết. Đồng chí Thường nhìn quần lót tình thú hình chữ T, nuốt nuốt nước miếng. Da Chi Giá rất trắng, đặc biệt là chỗ đùi. Chỉ khẽ ấn một cái thôi đã thấy đỏ lên rồi. Cả cái kia cũng rất chuẩn, nhỏ nhỏ vừa phải, nhưng tròn trịa đáng yêu. Cứ như lạp xưởng thịt luộc vậy, thích ơi là thích, nếu như được bao bời cái quần lót gợi cảm này. Chủ tịch Thường lại nuốt nước miếng, chả còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Anh ta lái thẳng xe đến kho của người ta, lấy luôn một đống quần áo. Xe phóng rất nhanh, đến khi trở lại công ty, chủ tịch Thường phát hiện có người đeo túi đang cãi nhau với bảo vệ. Lúc đến gần nhìn thì, chợt, đen như dân châu Phi Ý. Cẩn thận nhìn kỹ, chẳng phải người vừa về từ châu Phi sao? Đây chính là Bạch Uy xách túi đến châu Phi trải nghiệm cuộc sống kia. Quý công tử nhỏ nhã, bây giờ ngoại trừ mắt và răng còn trắng ra thì đen từ đầu tới chân. Chủ tịch Thường lục lọi bụng học vấn của mình, mới cảm thấy dùng mấy chữ thò tay ra chả thấy rõ ngón là hình dung chuẩn xác nhất. À, đây chẳng phải Bạch Uy sao? Khách quý, nào, lên phòng tôi nói chuyện. Thường Thanh bày ra vẻ mặt tươi cười, kéo Bạch Uy vào thang máy. Bạch Uy trước nay rất ghét cái kiểu đó của anh ta, liền gạt cái tay ân cần niềm nở của chủ tịch Thường ra, rồi đúng mực nói. Ngài Thường, tôi tới tìm người, tìm được người thì tôi sẽ đi ngay, không làm lỡ việc của ngài. Chủ tịch Thường chớp mắt hỏi. Tìm ai? Cậu biết nhân viên nào chỗ tôi à? Không phải nhân viên, là con trai cục trưởng Chi Giá. Nói xong Bạch Uy trừng mắt, dùng vẻ mặt xem thường quan sát cẩn thận chủ tịch Thường. Đồng chí Thường Thanh, đầy kinh nghiệm trong việc lừa đảo có thể mắc sai lầm ngu ngốc vậy sao? Chi Giá, cậu ấy tới lúc nào? Vừa nói vừa nghi hoặc gãi đầu. Có người nói đã thấy cậu ấy và anh cùng ra ngoài ăn cơm rồi cùng về công ty. Trong lòng Thường Thanh trầm xuống. Hôm trước anh ta thấy Chi tiểu công tử chả ăn vô cái gì, liền dẫn cậu đến nhà hàng Nhật ăn gà quay, nhất định là bị người quen thấy rồi. Mẹ nó, Bạch Uy này quay về làm gì chứ? Hải quan có kiểm dịch cho y không đấy? Thả y vào Trung Quốc thế này đúng là vô trách nhiệm quá mức. Đầu nghĩ một đống thứ, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Mấy hôm trước đúng là tôi có thấy Chỉ Giá, cậu nói thử xem, nhà cậu ấy gặp chuyện như vậy mà nhóc này cũng chả có lấy một chỗ dựa. Ây, đáng thương thật. Cho nên tình cờ gặp, tôi liền mời cậu ấy bữa cơm, vừa nói vừa hạ mắt. Nhưng ăn xong thì cậu ấy đi luôn. Cậu nói thử xem, cậu ấy vẫn còn giữ khoảng cách với tôi. Bạch Uy hơi do dự, có lẽ y cũng không quá khẳng định. Thường Thanh liền đền sát khi còn nóng, vội bổ sung. Tôi cho cậu số điện thoại của tôi, nếu cậu tìm được cậu ấy thì nhớ gọi cho tôi đấy. Người ta đến chết cũng không chịu nhận, Bạch Uy cũng chả nói gì được. Y đành bảo rằng đã làm phiền rồi, sau đó xoay người đi. Ra đến cửa thì bỗng một chậu cây rơi từ trên lầu xuống, suýt chút nữa rơi trúng Bạch Uy. Thường Thành thầm kêu, teo rồi. Tình Túy vứt chậu hoa của mình đã bị thằng nhãi con này học hết rồi. Quả nhiên, Bạch công tử nghi hoặc ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi mở to mắt, sau đó hô to, Tiểu Dã, và xông vào như điên. Thường Thành không để ý lên, bèn đưa tay ngăn cản, nhưng một cú móc của Bạch Uy lại đánh qua. Có lẽ họ Bạch đã so chiều với dân địa phương không ít lần, đánh người kinh thật. Một quyền này khiến tai Thường Thành ong ong. Chủ tịch Thường nổi giận. Bố mới thoải mái được vài ngày thôi, thằng nhãi mày tới đây chỉ tôi mất hứng. Giờ bố không phải dân chúng bình thường như hồi trước nữa rồi, mà đường đường là chủ tịch tập đoàn Trường Hưng đấy. Cái thằng nhãi con nhà mày ỷ vào cha mình làm quan nên dám ra tay hả? Hôm nay không thay cha mày dạy dỗ mày thì không được. Đừng thấy chủ tịch Thường sống mấy năm hù bại trong giai cấp bóc lột rồi nhầm, anh ta vẫn giữ gìn vóc dáng người lao động, cởi áo ra là bắp tay quần quần đấy. Hai người đàn ông cao hơn 1m8 quần nhau như vót bánh qua treo. Mấy người bảo vệ ở gần đó liền chạy tới tách hai người ra, rồi giữ lấy Bạch Uy để chủ tịch nhà bọn họ ra tay. Bạch Uy tuy là cậu ấm nhưng rõ ràng khác hẳn chỉ tiểu công tử, bị đánh te tua nhưng đôi mắt vẫn ánh lên hung quang. Y bất ngờ ném bình chữa cháy ở chân tường về phía bảo vệ. Bảo vệ thấy họ Bạch liều mạng vậy liền rút sạch, dù sao cũng chỉ làm thuê cho người ta, dù hy sinh anh dũng cũng không vào được nghĩa trang núi Bát Bao đâu, vẫn nên kiềm chế chút đi. Mọi người thấy chủ tịch Thường đánh đến mức rớt một chiếc giày, cuối cùng cũng bắt đầu dần rơi vào thế hạ phong. Có người nhanh trí vội vàng gọi báo 110. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới. Một đống người làm chứng Bạch Uy tới gây sự trước. Hơn nữa, Thường Thanh lại có quan hệ tốt với bên cảnh cục, nên Bạch Uy bị cưỡng chế dẫn đi. Thường Thanh biết, chỉ lát nữa thôi, nhất định Bạch Uy sẽ quay lại, cho nên anh ta phải nắm lấy thời cơ, lên lầu chui sạch đít. Vừa nãy đánh nhau nên quần áo mới mua bị quăng sạch một bên. Thường Thanh dùng sức giẫm lên đó mấy cái, rồi vội vàng vào thang máy, lên thẳng tầng 6. Chương 8. Lên lầu, Thường Thanh mở cánh cửa đang đóng chặt ra. Chị Dã vẫn còn rướng cổ gọi. Tiếc là dưới lầu đang loạn cao cao cả lên. Tiếng la như mèo kêu của cậu dường như biến mất giữa không trung. Thường Thanh thấy may mắn vì nhà mình mũi chậu hoa. Nếu chứ không đập vô đầu anh cảnh sát nào đó thì chủ tịch Thường sẽ dính tội giam cầm người trái phép rồi bị đưa đi ấy chứ. Tiểu Dã à, qua đây. Ngoài cửa gió lớn, cẩn thận bị cảm. Chị Dã nghe được tiếng anh ta thì thấy cả người lạnh run, vội vàng đứng cách cửa sổ thật xa. Chủ tịch Thường vui vẻ mở miệng bắt chuyện với chị Dã, khiến nhóc con càng run hơn. Không có thời gian tán dóc với cậu. Thường Thanh móc ra một sấp tiền từ tủ âm tường, thấy trên người nhóc con không có chỗ đút, liền nhét thẳng vào trong quần. Cậu ở chỗ anh Thường lâu, cũng ngột ngạt lắm rồi đi. Thích đi đâu chơi thì đi đi. Nhóc con liền ngẩn người, sau đó kiên định ngồi trên sofa. Không, tôi không đi đâu cả. Thường Thanh cúi người cẩn thận hỏi. Sao thế? Luyến tiếc anh Thường của cậu à? Chị Dã chớp đôi mắt to đáp. Tôi mà đi thì lát nữa anh Bạch Uy sẽ không tìm được tôi. Thường Thanh phát hiện nãy giờ mình vẫn bị nghẹn, không thở được, bèn thầm mắng. Đệt. Không đi. Chờ anh Bạch của cậu tới rồi hỏi giữa chúng ta xảy ra chuyện gì. Rồi để tôi nói với y, cậu lên giường với tôi hả? Con người chỉ giã co lại, trong đôi mắt to tràn đầy tuyệt vọng. Yên tâm, cậu không nói, tôi cũng lười nhắc mấy chuyện trả ra gì này với họ Bạch. Hơn nữa anh Bạch của cậu giống như chó săn châu Phi vậy, mũi thính lắm. Nhanh đi đi, đừng có bám dính như vậy. Nói đoạn, anh ta kéo nhóc con ra khỏi công ty từ cửa sau. Quẳng nhóc con xuống đường xong, Thường Thanh lái xe rẽ vào một con phố rồi dừng lại. Anh ta xuống xe, tựa người nhìn tên ngốc kia. Giờ về mặt nhóc con mờ mịt, ngó đông ngó tay trên đường. Thường Thanh muốn hút thuốc, nhưng bỗng nhớ tới mình đang cài, đành cắn cắn ngón tay. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh ta trốn trong góc nhìn Chị Dã. 4 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Chị Dã, trái tim đã đập bình bịch. Những ngày sau đó, chỉ có thể dùng từ mất hồn mất vía để hình dung. Khoảng thời gian đó là lúc anh ta gian khổ xây dựng sự nghiệp, kêu cha gọi mẹ lên ngân hàng xin vay để quay vòng công trình. Ngoại trừ xã giao, anh ta không hề ăn chơi đàng điếm, chỉ có một niềm yêu thích duy nhất, đó là chạy đến trường Trì Giá lén nhìn Tiêu công tử. Lúc Tiêu Giá tan học, cơ bản đều đi cùng bạn về nhà. Con đường về nhà kia rất đẹp, mùa thu lá rụng, mùa đông hoa tuyết. Tiêu Giá và bạn học đều mặc đồng phục thuần trắng đi phía trường. Cậu còn thường nhe răng cười với bạn học bên cạnh và nói: "Em về nhé." Đồng chí Thường phía sau thấy cảnh này toàn đụng cột điện thôi. Có đôi khi Thường Thành cũng nghiệm thấy mình hơi dâm loạn. Nhưng các lão gia không dâm loạn còn gọi là lão gia sao? Mình không xem AV, chỉ thường đình con cháu cán bộ cấp cao thôi mà. Dù ở quốc gia nào cũng không phạm pháp hết. Thời gian đó, Thường Thanh đã lập mục tiêu cho đời mình: kiếm thật nhiều tiền, hung hăng thao Trì Giá. Ngày sáng hôm nay, anh ta còn thấy cuộc sống của mình đã trọn vẹn, như một thằng con ông cháu cha đã đánh mình về nguyên hình. Kỳ thực sau này Thường Thanh mới phát hiện, người hôn Trì Giá dưới giàn nho chính là cậu bạn cùng dẫm lá rùng, đạp hoa tuyết với Tiểu công tử lúc cấp 3, Bạch Uy. 4 năm trước, mình đứng phía sau hai đứa nhỏ vô tư, mắt nhìn đến nghiện. 4 năm sau, mình lại phun miếng thịt mỡ đã đến miệng ra, giống như thằng ngốc, nhìn người ta gừng vỡ lại lành. Cắn mạnh ngón tay, Chủ tịch Thường tự nhắc nhở mình đừng nóng vội, còn nhiều thời gian mà, giờ không phải lúc xung đột chính diện với họ Bạch. Chỉ chốc lát, di động của anh ta đổ chuông, móc ra nhìn là thư ký gọi. "Chủ tịch Thường, người vừa nãy đã quay lại công ty, y còn dẫn đội trưởng Lưu bên đội cảnh sát tới, ngay xem." Thường Thanh nghĩ chút rồi đáp: "Kể bọn họ muốn làm gì thì làm, cứ nói là không liên lạc được với tôi." Lúc này Trì Giá chậm chạp đi dọc theo đường cái, còn Thường Thanh không nhanh không chậm đi sát phía sau. Lại một mùa thu, chỉ là lúc này trên con phố lá rụng đầy không có Bạch Uy. Thường Thanh lắng nghe tiếng chân đạp lên lá rụng giòn tan, dẫm theo vết chân Trì Giá, sung sướng theo phía sau, tự như cả con phố chỉ có hai người một trước một sau mà thôi. Nghĩ đến thằng nhóc Bạch Uy kia giờ đang như lửa đốt đít, anh ta lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đi tiếp, đi tiếp, đi đến một khu biệt thự cao cấp. Chút ôn nhu lặng lẽ nổi lên này cũng bị đánh tan. Phía trước cách đó không xa chính là nhà thị trưởng đương nhiệm Bạch Cẩm Tùng, cha Bạch Uy. Trì Giá tới trước cửa Bạch gia thì dừng lại, tựa lưng vào một góc cây ngẩn người. Chủ tịch Thường đoán chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cậu tới Bạch gia sau khi nhà gặp chuyện. Nói vậy là đùng đình mềm, liền không chịu chủ động tới cửa nữa rồi. Gần 4 giờ, cuối cùng Bạch Uy cũng trở lại. Thấy người mình khổ sở tìm kiếm cả ngày đang đứng trước cửa, y thực sự kinh hỉ vô cùng, vội bước lên ôm nhóc con vào lòng. Thường Thành không có hứng thú với tiết mục lâu ngày gặp lại, liền trừng Bạch Uy một cái, can bạo rồi xoay người lái xe đi mất. Làm người khó tránh khỏi có lúc gặp chuyện phiền muộn, Thường Thành đương nhiên tự có cách điều hòa. Anh ta không quay về công ty mà ra ngoài ô thành phố. Sự phồn vinh ở thành phố này cũng không lan đến ven vùng đô. Nhà trẻ thấp bé cũ nát xếp nhau san sát, mùi than đá và mùi nhà vệ sinh trộn vào nhau xộc thẳng vào mũi. Thường Thành hít sâu vài cái, cả người liền thấy thư giãn. Anh ta đã ngửi mùi này suốt 20 năm, dù có nhắm mắt lại lần sờ theo những con đường nhỏ đan xen cũng không sợ lạc đường. Đi tới trước một cánh cửa sắt rì xét loang lổ, Thường Thành móc chìa khóa ra mở cửa, băng qua một cái sân nhỏ chưa tới 3 mét vuông, đẩy cửa vào liền thấy xung quanh tối đi không ít. Anh ta cũng không bật đèn mà ngồi trên chiếc ghế rách cạnh giường đất, mở radio, giọng nói khàn khàn vang lên kể về loạn thế kiêu hùng. Chuyện về Trương Tắc Lâm từng là cái chủ tịch Thường thích nghe nhất, mỗi lần nghe đều thấy nhiệt huyết sôi trào, suy nghĩ miên man. Xuất thân thấp hèn thì sao, vẫn trở thành bá chủ một phương đấy thôi. Chỉ là khi đó trong mắt người khác, tưởng của anh ta thật mơ mộng hão huyền. Mẹ Thường luôn thở dài: "Nếu con có thể phát tài thì lỡ mẹ cũng bay được mất, nhanh tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi." Giờ Thường Thanh trở thành một phú ông lớn, lợn mẹ vẫn đi trên mặt đất đây thôi. Nhưng mẹ Thường lại không thấy được. 5 năm trước bệnh tim của bà tái phát, chẳng nói gì được đã đi luôn. Thường Thanh từ nhỏ đã không có cha, lại một mình bà nuôi lớn anh. Tiếc rằng bà lại không có phúc hưởng lộc của con. Anh ta mua lại ngôi nhà cũ nát, chẳng vì điều gì khác ngoài lưu cho mình một nơi để tưởng niệm. Ngồi trong phòng, cảm giác như mẹ đang vừa sang than, vừa nói dông dài chuyện cải trắng lại tăng giá. Chuột trên nóc vẫn chạy tới chạy lui. Ba cái giường sát vách bắt đầu xào rau, tiếng muôi va vào chảo keng keng. Bà có ba căn nhà đều cho thuê nên cũng xem như là hộ giàu có trong xóm. Mỗi lần mùi thịt bò hầm của cả nhà bà ấy bay qua, mình lại thấy đói vô cùng. Vừa ngửi mùi thịt và nuốt nước bọt, vừa ăn dưa chua mẹ làm. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã không còn sớm. Lát nữa còn đi xã giao với một khách hàng nữa. Bữa nay ăn gì nhỉ? Bảo người gì đó đã chăn ngấy rồi. Dược thiện cũng không tệ lắm. Lúc ra khỏi nhà, nỗi buồn lòng trên tình trường sớm đã bị cảm giác thành công làm tiêu tan. Chủ tịch Thường lại phấn chấn tinh thần. Họ Bạch, mày là cái rắm ý. Bố đây chính là một kẻ kiêu hùng thời nay. Để xem ông nội ta trừng trị mày thế nào. Chương 9. Gần đây, thành phố tiến hành quy hoạch. Đi đâu cũng thấy đào nhà, mở rộng đường. Thị trưởng Bạch mới nhậm chức, dứt khoát ném hết tiền của mấy năm vào kế hoạch này. Bộ mặt thành phố đích thực tiến bộ rất nhanh. Nhưng thầy cô và nhân viên cơ quan ở đâu cũng oán hơn. Giá cả leo thang, tiền lương lại chả tăng tí nào. Sao không tăng tiền lương hả? Toàn bộ tiền đều bị thị trưởng lấy đi tu sửa đường xá rồi còn gì. Nghe đâu, ngay cả quỹ hỗ trợ người nghèo cũng lấy luôn. Thường Thanh thầm giơ ngón cái. Thị trưởng Bạch này chắc chắn sẽ làm lên cao đây. Làm quan muốn có thành tích thì phải dát vàng lên mặt. Lãnh đạo bên trên xuống thị sát, thấy bộ mặt thành phố được hiện đại hóa, liền nghĩ thị trường quản lý tốt. Ai quan tâm dân chúng ăn gì chứ? Hơn nữa, cải tạo nội thành trên diện rộng thì tất cả thương nhân phát triển, nhà đất đều trông ngóng được hợp tác với chính phủ. Trăm ngàn lợi ích ở phương diện này không nói cũng rõ. Hành động này của thị trường Bạch, về công về tư, thực sự là trăm lợi mà không có hại. Buổi gọi thầu công trình ngày hôm nay diễn ra rất vui vẻ, ai nấy cũng thỏa mãn đi về. Sau đó là tiệc rượu, các nhân vật có máu mặt đều tới tham gia. Bởi vì cho phép gia quyến đi theo nên mùi buôn bán cũng bị hòa tan đi ít nhiều, ngược lại có vẻ ấm áp. Chủ tịch Thường đang trò chuyện với mấy đầu não trong thành phố, đột nhiên đào mắt thấy Bạch Uy đã một tháng không gặp. Mặt Bạch thiếu gia đã bình thường hơn không ít, màu lúa mạch cũng lộ vẻ anh tuấn. Nhưng mà tình địch gặp nhau ngoài đỏ mặt tía tai thì trong mắt đồng chí Thường, anh đẹp trai này chỉ là một trái dưa héo tám nứt mà thôi. Chưa kịp oán thầm họ Bạch, ánh mắt Thường Thành đã bị cậu trai phía sau y thu hút. Tiểu giá vẫn đẹp mê người như vậy, bộ âu phục bằng nhung lại càng làm eo thon chân dài lộ rõ, mái tóc mềm mại hơi rung rung theo từng bước đi. Hai người họ không trông thấy Thường Thành, Bạch Uy đang kéo giám đốc Vương ở sở giáo dục thân thiện nói gì đó, rõ ràng là có liên quan đến Chỉ Giá. Chỉ cảm thấy giám đốc Vương không ngừng đánh giá Chỉ Giá, vẫn luôn cúi đầu. Thường Thanh tìm một góc yên tĩnh, lén lén nhìn Chỉ Tiểu Công Tử. Vừa mới nếm được một miếng ngon đã bị người ta rút mất đĩa. Anh ta cảm thấy giờ nhìn Tiểu Công Tử này còn thấy đói khát hơn lúc chưa thao được cậu. Một lát sau, Chỉ Giá không chịu nổi bầu không khí náo nhiệt, nhỏ giọng nói với Bạch Thiếu Gia vài câu rồi một mình trốn lên phòng nghỉ trên lầu 2. Các cô các chú trong phòng đều từng là đồng liêu của cha mình, ánh mắt xăm soi kia thực khiến cậu bất an. Đẩy cửa ra, trong không gian tối tăm không thấy được bóng dáng Chỉ Giá, nhưng lại thấy âu phục của cậu được đặt trên sofa. Thường Thanh đi ra ngoài tìm một vòng, phát hiện trong nhà vệ sinh bên cạnh có tiếng nước tí tách. Thường Thanh cười đắc ý rồi trở lại phòng nghỉ, kéo tấm rèm cửa khiến căn phòng trở nên ám muội. Sau đó anh ta dựa vào cửa kiên nhẫn chờ Chỉ Giá quay vào. Chỉ lúc sau, cửa bị người mở từ bên ngoài. Thường Thanh nhanh chóng khóa trái cửa lại, sau đó ấn người nọ lên sofa và hôn. Đầu lưỡi dày theo kẽ răng chui vào trong, linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi đang ngây sững. Đồng thời bàn tay to cũng với vào trong quần, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang ngủ đông kia. Chỉ khẽ dùng ngón tay gảy vài cái mà người dưới thân đã lập tức khó nhịn, hơi run run, chất nhảy tiết ra khiến tay anh ta dính dính ươn ướt. Sự hưng phấn rõ ràng như vậy khiến Thường Thanh vui vẻ trong lòng. Xem ra cuối cùng nhóc con cũng thông suốt rồi. Cái thứ đang hưng phấn là chủ động cọ vào tay anh ta. Thường Thanh cũng lấy lão nhị của mình ra cùng ma sát với người dưới thân, còn lưỡi thì quấn mút càng thêm nồng nhiệt. Vốn Thường Thanh không tính làm gì nhóc con, chỉ nghĩ rảnh rỗi chiếm chút tiện nghi giải cơn khát thôi. Nào ngờ lần quấy nhiễu tình dục lại diễn ra suôn sẻ vậy, thật sự khiến tâm lưu manh nở hoa. Chính lúc Thường Thanh chuẩn bị tiến thêm bước nữa, công thành chiếm đất, thì người phía dưới lại duỗi ngón tay đến khe mông anh ta, đồng thời khàn giọng nói: Tiêu Dã, anh muốn em. Địch cụ nó, Thường Thanh lập tức hóa đá tại chỗ, chỉ cảm thấy sớm chớp đánh ầm ầm phía trên, phía dưới, mẹ nó là đứa nhỏ xui xẻo nhà ai đây? Anh ta nhảy dựng lên, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, xoay người muốn đi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai ở trong đấy? Phiền mở cửa cái, quần áo của tôi ở bên trong. Người trong phòng nghe rất rõ tiếng của cậu, thế nên người đang nằm trên sofa cũng như bị chó cắn, bật dậy mở đèn. Ánh sáng đã xua đi tình chiều ái muội mới nãy, chiếu sáng hai kẻ xui xẻo. Bạch Uy nhíu mày chỉ vào Thường Thanh, mặt biến dạng như thấy rán ăn thịt người. Mà Thường Thanh cũng hoảng sợ không kém gì so với Bạch Đại Thiếu Gia. Dưới ánh đèn sáng trưng, hai người phát hiện lão nhị của mình vẫn còn thòi ra ngoài quần, bèn vội vàng thu thằng con mình lại. Không đúng, Bạch Uy nghĩ. Thường Thanh này rõ ràng không ở trong phòng để chờ mình, vậy hắn ta chờ ai? Khi quét mắt đến chiếc áo vest bằng nhung trên sofa, dây não đang tắc thoáng cái thông suốt. Họ Thường này đang đợi Tiểu Dã. Liên tưởng đến cảnh trông thấy Tiểu Dã trong công ty họ Thường lúc trước, ân tình mấy lần truy hỏi cũng không có đáp án lập tức hiện lên sinh động. Bạch Uy cảm thấy máu toàn thân dồn lên não. Sau khi hét một tiếng như ác lăng, y đánh mạnh về phía Thường Thanh. Chủ tịch Thường cũng phẫn nộ vô cùng. Thằng nhãi họ Bạch kia thoáng cái đã cắm ngón tay vào hậu môn mình, chứng tỏ bình thường luyện tập không ít. Một tháng qua không biết y đã làm trì giá bao nhiêu lần rồi. Thấy y nhào tới thật gãi đúng chỗ ngứa, hai người liền quần nhau. Trì giá ngoài phòng nghe được tiếng đánh nhau trong phòng cũng luống cuống. Chốc lát sau, cậu đã dẫn nhân viên khách sạn tới. Thường Thanh đang túm tóc Bạch Uy, định cho y thâm đen một mắt, thì nghe được tiếng bước chân lộn xộn, liền tỉnh táo lại. Giờ mình đang oán trách con trai thị trường đấy. Cha người ta chính là kẻ nắm giữ đường tiền tài của mình đó. Vì thế anh ta bắt đầu buông tay, Bạch công tử đâu chịu bỏ qua cơ hội này, nắm đấm bay về phía Thường Thanh như mưa chút. Chủ tịch Thường cũng không né tránh, mà cố ý để chúng mấy quyền lên mặt. Khi cửa phòng nghỉ bị người phá ra, đập vào mắt mọi người chính là Thường Thanh bị đánh cho hấp hối và Bạch Đại Thiếu đang cưỡi trên người anh ta, đánh đến quên mình.